Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 3006, lập kế hoạch. Siêu cấp Seragon ra khỏi Namikaze Minato trong nhà. Valos cũng không có gì tâm tư suy nghĩ chút đồ ngổn ngang. Tùy tiện ở Konoha trên đường phố tìm vài cái người hầu cùng mua bản ninja trụ cột sách vở. Thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền. Đều là ninja trường học dạy dỗ đồ đạc. Mặt trên cũng chính là tam thân thuật còn có một chút chakra giới thiệu. Thậm chí ngay cả nhất cơ bản chakra tinh luyện pháp cũng không có. Có vẻn vẹn chỉ là minh tưởng mà thôi. Ninja ở cái này cái thế giới là nguy hiểm thêm thật là đắt chức nghiệp. Cho dù là đơn giản nhất một ít nhẫn thuật, nhẫn cụ trong điếm cũng không có bán. Coi như là nhẫn cụ điếm lão bản biết ninja trong trường học giáo dục học viên nhẫn thuật. Hắn cũng không dám lấy ra bán. Valos ngồi ở người hầu quét dọn qua căn phòng bên trong. Nhìn xong trong tay một bản thật mỏng ninja trụ cột sách vở phía sau. Thở dài, cái này thế giới nhẫn thuật thật biết điều. Đáng tiếc chỉ có tam thân thuật. Nói xong Valos trực tiếp ở trong tay bóp nổi lên thủ ấn. Biến thân, khói đặc bỗng nhiên ở Valos dưới chân mọc lên. Trong chớp mắt một cái thiếu phụ thân thể liền thay thế Valos vị trí cũ. Cái này thiếu phụ bất ngờ chính là vừa mới tách ra Kushina. Valos hài lòng nhìn xuống thân thể của chính mình. Lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Tiện đà lần nữa bóp nổi lên phân thân thuật cùng thế thân thuật thủ ấn. Nhìn bên người cùng mình giống nhau như đúc phân thân. Còn có dưới chân đầu gỗ. Valos cúi đầu trầm tư đứng lên. Tam thân thuật đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Biến thân thuật Valos bản thân sẽ. Hơn nữa so với cái này còn lợi hại hơn. Phân thân thuật chỉ có thể phân ra một cái khô khan nhân. Không hề giá trị thực dụng. Thế thân thuật tốt thì tốt. Có thể Valos căn bản chưa dùng tới. Hắn nguyên tố hộ thân có thể làm được trốn vào trên không phòng ngự. Cầm long bước hoàn toàn có thể tránh né công kích. Thật sự là ném chi đáng tiếc. Ăn thì không ngon. Thấy được nhẫn thuật giới thiệu. Cùng mới vừa tam thân thuật luyện tập. Valos đối với còn lại nhẫn thuật càng thêm nhiệt thiết. Trong cơ thể hắn hoàn toàn là hắc ám tính chất năng lượng. Coi là thuộc tính đều có. Nếu là biết nhẫn thuật lời nói. Tự nghĩ ra cái uy lực mạnh mẽ viễn trình công kích. Vậy hắn liền có thể làm được gần xa giai nghi. Nhìn ngoài cửa sổ chính mình ảm đạm xuống sắc trời. Valos quyết định tối hôm nay đi làm một bà đầu trộm đuôi cướp. Đến những cái này đại gia tộc bên trong ăn cắp một ít nhẫn thuật. Nghĩ ban ngày Uchiha gia tộc thủ vệ đối với mình có quan hệ với Konoha giới thiệu. Hyuga ra bài trừ. Nhu quyền. Gần người công kích mình không thiếu. Coi như càng ngày dung hợp vũ kỹ. Hiện tại cũng không phải lúc. Nara ra bài trừ. Ảnh nhẫn pháp. Quá chọc người nhãn cầu. Chính mình còn muốn ở Konoha hỗn đâu. Tại sao có thể học cái này? Akimichi ra Valos không cần suy nghĩ liền trực tiếp loại bỏ. Yamanaka ra bài trừ. Hiện nay chính mình đối với linh hồn phương diện công kích không có hứng thú. Yuhi ra bài trừ. Nhẫn thuật còn nói không nên lời cái nguyên cớ. Ảo thuật liền đừng nói nữa. Từng cái bài trừ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Uchiha. Valos cười thầm. Ai bảo các ngươi gia nghiệp đại đâu. Hơn nữa còn là lấy hỏa độn. Seragon lập nghiệp. Không ăn trộm ngươi trộm người nào. Tùy tiện làm điểm Uchiha tộc nhân tinh huyết. Dung nhập chính mình trong mạch máu. Nhìn Seragon rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Một chuyện nhất cử lưỡng tiện. Cớ sao mà không làm đâu. Valos gật đầu. Cầm lấy ninja trụ cột sách vở lần nữa nhìn. Hiện tại có thể không phải hành động thời gian. Các loại. Chờ. Trời hoàn toàn tối xuống tới. Konoha người đang ngủ mới được. Thời gian chờ đợi là dài dòng. Valos thậm chí đều đem ninja sách vở nhìn không xuống 5 lần. Đèn đuốc sáng choang Konoha cái này mới dần dần tiến nhập hắc ám thời kỳ. Valos nhìn không có trăng sắc bầu trời. Khẽ cười tiếng. Liền ông trời cũng đang giúp hắn. Không đi Uchiha ra cầm ra chút gì. Thật là có chút có lỗi với chính mình. Ban đêm Konoha, lực lượng thủ vệ không thể so với ban ngày kém, thậm chí so với tới ban ngày, còn muốn càng thêm nghiêm mật, nhất định chính là hai bước một chạm gác, ba bước một tốp để hình dung. Có lẽ là bởi vì chiến tranh mới, chỉ có, kết thúc không bao lâu quan hệ a. Nói chuyện cũng tốt phòng ngừa nước khác ninja đánh lén. Lúc này ở Konoha trong đường phố, Valos đang ở phố lớn ngõ nhỏ trong thật nhanh xuyên qua. Những cái này phụ trách phòng vệ công tác ninja nhóm, nhất định chính là dường như không có tác dụng một dạng. Không có phát hiện một tia chỗ khác thường. Valos né tránh vài cái chỗ tối ninja, không phải gọt phủi miệng đến. Né tránh những cái này ninja với hắn mà nói, quả thực liền cùng chơi không có gì khác biệt. Không trì hoãn nữa, thân thể nhanh chóng hướng Uchiha gia tộc nơi dùng chân đến gần. Không phải mất một lúc, Valos liền đi tới một chỗ diện tích cực kỳ khổng lồ ngoài biệt viện. Chỗ này biệt viện diện tích thậm chí là Namikaze Minato nhà mấy chục lần. Namikaze Minato nhưng là Hokage, ở cách khác có thể kém sao? Không ngờ tới Uchiha gia tộc biệt viện, chẳng những so với Namikaze Minato nhà diện tích đại, nhưng lại muốn có vẻ càng thêm có khí phái. Valos nhìn cửa vợt bóng bàn dáng dấp, thân thể búng một cái, trực tiếp từ ngoài cửa lớn nhảy vào. Khổng lồ như vậy biệt viện, muốn tìm được Valos đồ mong muốn, có thể không phải đơn giản như vậy một việc. Đứng ở Uchiha gia tộc một cái góc chỗ, Valos trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu khó tìm, vậy một cái phòng Kumato từ từ tìm. Thuận tiện đến mỗi chứng kiến một cái Uchiha tộc nhân, đều quất chút máu đi ra. Valos nhưng là nghe nói, Uchiha gia tộc giác tỉnh Seragon người, năng lực cũng không lớn tương đồng. Muốn làm liền làm tốt nhất, thu thập hết thảy Uchiha tộc nhân tinh huyết, dung hợp chính mình huyết mạch, giác tỉnh siêu cấp Seragon. Nghĩ tới đây, Valos trực tiếp từ phía ngoài nhất gian phòng bắt đầu. Coi như nơi đó không có ai giác tỉnh Seragon, nhưng là bọn họ huyết mạch cũng là Uchiha. Trong cơ thể có Seragon gen, hoàn toàn có thể làm được cùng nhau dung hợp. Coi như vô dụng, Valos cũng sẽ không có tổn thất không phải. Thân thể chớp động, trực tiếp chui vào tới gần bên cạnh trong một cái phòng. Nhìn không có chút nào giác ngộ, còn nằm ngủ Uchiha tộc nhân. Valos cười khẽ, thần thức ở trong phòng cảm giác một vòng, thấy không có gì nhẫn thuật sách vở cùng quyển trục các loại đồ đạc. Con mắt một lần lạc hướng người ngủ, một tay huy động, một cái năng lượng hình thành lỗ kim nhất thời xuất hiện tại Uchiha tộc trên thân thể người. Hung hăng ghim xuống, đương nhiên, người ngủ là cảm giác không tới. Valos năng lượng lỗ kim ghim ở trên người hắn, liền như con muỗi đốt một dạng mềm mại. Thẳng đến lỗ kim rút ra vị này Uchiha tổ người mấy chút nào lít máu phía sau. Valos giáng ra vài cái ấn quyết. Những cái này huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Trong nháy mắt, trực tiếp biến thành một giọt màu đỏ thẩm tinh huyết. Valos cười đắc ý, thu hồi ngưng kết tốt dòng máu. Trực tiếp đứng dậy xuống phía dưới căn phòng đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.